Khuynh Thành Tuyết, chương 86, tha thứ, gocchuyenaudio.com. Quốc chủ một bên hãy còn chìm đắm ở bên trong một tiếng mẫu thân này của Mục Khuynh Tuyết, công phu chớp mắt đã là nước mắt vui mừng. Một tiếng mẫu thân này chính mình mong chờ bao lâu à? Bây giờ, rốt cuộc lại nghe được rồi. Mục Khuynh Tuyết đang tự đắc ý, vừa nghiêng đầu chỉ thấy quốc chủ lão lệ tung hoành, chậm rãi đi tới phía mình, Mục Khuynh Tuyết lập tức mí mắt giật lên, loại tình cảnh tuyệt hảo này, chính mình từ trước đến giờ là ôm lấy tâm thái có thể chạy được bao xa chạy bao xa, nghĩ như thế, vội ôm quyền mở miệng. Nếu bệ hạ tha thứ thiên hữu, vậy thần dẫn thiên hữu trở về trước, vết thương chê y người của thiên hữu, sợ là không tiện ở lâu. Mục Khuynh Tuyết vội vàng nói xong, kéo lấy thiên hữu liền muốn đi. Lần này mọi người lại sừng sốt rồi. Chuyện này làm sao, mới vừa rồi còn mẫu thân con gái tương thân tương ái, chớp mắt lại biến thành quân thần không chết không thôi rồi hả? Chờ đã, quốc chủ vội lên tiếng kêu lấy Mục Khuynh Tuyết. Nhìn chằm chằm cô đến nửa ngày, Mục Khuynh Tuyết bị nhìn chăm chú đến cả người không dễ chịu, nghĩ biện pháp muốn thoát thân. Diệp Diên, người mang thiên hữu trở lại chăm nom một hồi. Quốc chủ khoát tay áo một cái với Diệp Diên, người sau hiểu ý, vội đi đến phía thiên hữu. Không dám làm phiền Diệp Diên thầm thầm, Mục Khuynh Tuyết vội mở miệng. Hừ, liền nghe quốc chủ hừ lạnh một tiếng, mọi người càng là không rõ nội tình. Muốn cầu cạnh ta thì lời dễ nói với nhau, bây giờ không sao rồi, đuôi cáo liền lộ ra rồi hả? Hừ, chê y đời này, nào có chuyện tốt như vậy? Mục Khuynh Tuyết thẹn thùng, giơ tay che che mặt, nghĩ thầm làm sao lừa gạt qua. Không muốn thiên hữu bên cạnh lúc này nhìn thấu manh mối, ở dưới lôi kéo của Diệp Diên, vội vàng xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi, cuối cùng, không quên xoay người lại đóng cửa lại. Mục Khuynh Tuyết cả kinh, lập tức giờ khóc giờ cười, thầm mắng tên tiểu hỗn đản này không có lương tâm, đã biết là vì ai mới ủy khuất cầu toàn a. Tuyết Nhi thấy không còn người vướng bận, quốc chủ cũng không cấm kỵ nữa, cất bước đi tới trước mặt Mục Khuynh Tuyết quan sát tỉ mỉ ái nữ. Đưa tay đem Mục Khuynh Tuyết ôm vào trong ngực, Mục Khuynh Tuyết chấn động trong lòng, liếc nhìn chẳng biết lúc nào, mẫu thân lùn hơn chính mình non nửa đầu. Từ nhỏ, đều là nàng ôm chính mình, đem chính mình ấn ở bả vai nàng. Nhưng hôm nay, nàng lại nằm ở bả vai chính mình rơi lệ. Nhìn quốc chủ như vậy, lòng của Mục Khuynh Tuyết chính là từng trận co giật. Mẹ Mục Khuynh Tuyết thở dài, khẽ gọi một tiếng, ai, nên đối mặt thế nào nữa, cũng trốn tránh không được. Mẹ con gái sai rồi, con gái năm đó quá mức tùy hứng giận hờn trốn đi để người lo lắng. Nghe nói lời này, quốc chủ quay đầu kinh ngạc nhìn Mục Khuynh Tuyết, từ nhỏ đến lớn, Mục Khuynh Tuyết cơ hồ sẽ không nhận sai. Bao nhiêu lần bị chính mình đánh không đứng dậy cũng phải cắn răng gắng gượng chống đỡ nói nàng không sai. Những năm này, người đem thiên hữu giáo du xê rất tốt. Thấy thiên hữu hiếu thuận như vậy, hiểu chuyện như vậy, con gái xấu hổ. Nói qua, Mục Khuynh Tuyết cúi đầu, xác thực hành vi của chính mình hôm nay ít nhiều cũng chịu thiên hữu cảm hóa. Ngay cả hài tử của mình đều hiếu thuận như vậy, chính mình làm sao có thể không làm gương tốt cho nàng chứ? Khuynh Tuyết của ta, con gái của ta, ngươi tha thứ cho mẹ rồi, ngươi cuối cùng tha thứ. gocchuyenaudio.com, cho mẹ rồi, quốc chủ ôm lấy tay của Mục Khuynh Tuyết không khỏi chặt mấy phần. Mục Khuynh Tuyết nở nụ cười, cái ôm này, chính mình làm sao không phải là khát cầu nhiều năm chứ? Khẽ cười một tiếng, loại bầu không khí này, chung quy không phải là mình thích. Còn nói cái gì hiểu con gái chỉ có mẹ, ngày ấy để ngươi ôm, còn không rõ sao. Mục Khuynh Tuyết bĩu môi, tránh thoát cái ôm của quốc chủ, lén lút giơ tay lau lau vệt nước mắt của khóe mắt. Đại tướng quân mặt mũi lớn như vậy, ôm ngươi cũng là không nhúc nhích không có phản ứng, mẹ còn tưởng rằng, ôm vào chê y cột cửa. Quốc chủ cũng ý thức được chính mình thất thố, cũng bận rộn lau lau nước mắt. Mục Khuynh Tuyết chân mày cao lại, một mặt bất mãn, ôm cũng ôm rồi, còn trách ta à? Hai người nhất thời cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, bầu không khí không khỏi lúng túng chút. Mục Khuynh Tuyết thầm nghĩ, dù sao ngày sau còn dài, ngày sau chung đụng nhiều cơ hội lắm. Mẹ, không có chuyện gì, con gái cáo lui trước thiên hữu kia. Ai nói không có chuyện gì, quốc chủ lên tiếng đánh gãy lời Mục Khuynh Tuyết. Thiên hữu kia có Diệp Diên chăm sóc, ngược lại là ngươi, bản thân khó giữ còn có thời gian nghĩ thiên hữu. Quốc chủ chuyển đề tài, Mục Khuynh Tuyết ngây người. Hà... Không rõ ràng, quốc chủ một tiếng cười khẽ, thiên hữu không ăn không uống làm hỏng thân thể, tự có mẹ nó trách phạt, ta là không xen vào. Nói qua, một mặt không có ý tốt nhìn chằm chằm Mục Khuynh Tuyết, nhưng con gái của bản thân ta có phải cũng nên quản một chút không? Hà, Mục Khuynh Tuyết mí mắt giật lên, vội lùi về sau hai bước, trong đầu trong nháy mắt nhớ lại kinh nghiệm đau đớn thê thảm vô số lần, lập tức càng là hận không thể đem thiên hữu kéo qua để quốc chủ đánh chết. Mẹ, con gái hiện tại đã là mẹ. Không thể lại dùng loại giáo huấn tiểu hài tử giáo huấn nữ nhi. Mục Khuynh Tuyết nói qua, lại lùi về sau hai bước. Người ở trong lòng mẹ, lại chớ hề cao lớn qua. quốc chủ hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp đưa tay duỗi một cái, còn không qua đây. Ngữ khí thoáng nghiêm túc, Mục Khuynh Tuyết lập tức giờ khóc giờ cười. Được rồi, lời phân hai đầu. Trong phòng quốc chủ, xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì, chúng ta không biết được. Trong phòng Thiên Hựu, Diệp Diên mới vừa bôi xong thuốc cho Thiên Hựu. Diệp Diên nãi nãi, mẹ ta vừa rồi gọi Hoàng nãi nãi là mẫu thân, nàng là không phải tha thứ Hoàng nãi nãi rồi hả? Thiên Hựu gương mặt kinh hỉ, chắc là phải chút nữa mẹ ngươi trở về, ngươi đi hỏi một chút. Diệp Diên cũng là vui mừng không ngớt, chuyện này mẹ ta mặt mũi lớn, hỏi nàng khẳng định không nói. Thiên Hựu hơi nhíu mày. Ừ, cái này ngược lại cũng đúng a. Ta có biện pháp. Diệp Diên sáng mắt lên, theo gió là một mặt cười xấu xa. Cái gì, một hồi mẹ ngươi trở về, ngươi nhìn nàng tư thế bước đi có dị dạng hay không, nếu có, vậy chính là tha thứ Hoàng nãi nãi ngươi rồi. Diệp Diên tự tin nở nụ cười, Thiên Hựu lại là một mặt mờ mịt. Tư thế bước đi sẽ có dị dạng, chẳng lẽ, Hoàng nãi nãi phạt nàng quỳ, không thể nào, ai, đơn thuần như Thiên Hựu, khi nào mới có thể thông suốt a? Ước chừng đến trạng vạng, quốc chủ mới thả Khuynh Tuyết trở về. Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Diệp Diên và Thiên Hựu như thấy quỷ nhìn mình chằm chằm, tâm trạng không khỏi một trận bồn chồn. Làm sao vậy? Thấy Mộc Khuynh Tuyết bình yên vô sự vào phòng, Thiên Hựu tâm trạng quính lên. Gocchuyenaudio.com, há mồm liền hỏi, mẹ ngươi tại sao không tha thứ Hoàng nãi nãi? Ngươi không phải cả mẫu thân cũng gọi rồi sao? Ha, Mộc Khuynh Tuyết sững sờ, không rõ Thiên Hựu có ý gì. Thiên Hựu bĩu môi, gương mặt không cao hứng, Diệp Diên nãi nãi nói, nếu như ngươi trở về, bước đi có dị dạng, chính là tha thứ Hoàng nãi nãi, nhưng ta nhìn ngươi. Thiên Hựu chỉ lo nói, không thấy Diệp Diên một bên vội cùng chính mình xua tay. Mục Khuynh Tuyết vừa nghe lời này, cả lỗ tai đều đỏ, nhìn chằm chằm Diệp Diên, một bộ dáng muốn sống ăn sống nàng. Phốc khụ, Khuynh Tuyết, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi, ta trở lại hầu hạ chủ nhân. Diệp Diên dứt lời, tông cửa xông ra. Mục Khuynh Tuyết tức giận đến nghiến răng, hận hận đóng cửa, quay người đi tới trước bàn đặt IG ngồi xuống. Nhưng mà ở giây tiếp theo trực tiếp bắn lên, mẹ chê y ghế có đinh sao? Hết chương 86, Tuyết ma ma đầy mặt ủy khuất tính cách chương.